Sở Vân vươn đôi bàn tay cường tráng hữu lực, ôn nhu ôm Hoa Mai vào trong ngực. Song phương ngực kề ngực, Sở Vân có thể cảm nhận được tấm thân ngọc ngà trong ngực. Đôi ngọc thỏ mang đến cảm giác áp bách, cùng với da thịt co giãn kinh người. Nhiều năm trong quân lữ, khiến cho thân thể Hoa Mai mang theo một loại sức sống khỏe đẹp cân đối. Sở Vân thương yêu Hoa Mai, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chậm rãi động thân từ từ xâm nhập đào nguyên bí cảnh. Hoa Mai nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không thích ứng với cự vật vừa mới xâm nhập thân thể. Nhưng rất nhanh lông mày nàng đã giãn ra, vận chuyển theo tiết tấu của đại trận. Khoái cảm từ từ tăng lên. Mái tóc dài của nàng được búi lên vô cùng cao quý, ưu nhã, dùng một chiếc châm ngọc xanh biếc cài lên. Sở Vân vuốt ve Hoa Mai, nhìn châm ngọc phát sáng, nhẹ nhàng day một cái trên trán Hoa Mai. Tác phong cương quyết của nữ cường nhân đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vũ mị cùng ôn nhu. Ôn nhu như nước. Trong làn nước lăn tăn, động tác của Sở Vân bắt đầu được đẩy cao tần suất. Hoa Mai lại càng cảm thấy khoái hoạt, tựa như một cơn hồng thủy đổ ập xuống nàng. Rất nhanh nàng đã bị nhấn chìm, mất đi tri giác, lâm vào hôn mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 44-45 phát triển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 44-45 phát triển. Sở Vân cũng không kinh ngạc. Hiểu rõ bởi vì Hoa Mai chỉ là phàm thể hậu thiên, khó có thể tiếp nhận cường lực do thân thể tiên thiên phát ra. Hắn liền buông tha Hoa Mai, tùy ý để nàng chậm rãi huyền phù về phía xa xa. Sau đó chứng kiến Dịch Yên một thân lục quần hướng mình bay tới. Khí chất của Dịch Yên cùng Hoa Mai hoàn toàn bất đồng. Thân thể nàng yếu ớt, mảnh khảnh như một nhành dương liễu. Một mái tóc dài, đen bóng, ấm mượt, đổ xuống tựa như thác nước. Nếu như nói Hoa Mai là tuyết ngạo mai, như vậy, nàng chính là thiên thiên dưỡng liễu trên bờ Giang Nam trong tiết xuân tháng 3. Hít! Theo vạn thế Long Vương đồng ôn nhu tiến vào, Dịch Yên lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này nàng cảm nhận được thân thể bị một khí cực nóng tràn ngập khắp thân thể, nàng thiên tân vạn khổ bao dung lấy nó. Không ngờ có thể bao dung được nó, quả thực là một kỳ tích. Thật khít. Sở Vân cảm thán, cũng cảm thấy từng đợt khoái cảm đến tê dại truyền vào linh hồn. Kỳ tích mang đến vô cùng khoái hoạt, rất nhanh toàn thân Dịch Yên đã ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa. Tóc mai nàng ướt sũng, mái tóc dài đã trở nên rối loạn mất trật tự. Một lát sau, nàng cũng lâm vào hôn mê, Phi Yến một thân thay thế vị trí của nàng. Khuôn mặt Phi Yến tràn đầy kích động. Nàng tựa như một ngọn lửa bao lấy Sở Vân. Theo động tác của Sở Vân, nàng cảm thấy bản thân khi thì bay lên 9 tầng mây, khi thì rớt xuống địa ngục thâm yên. Nàng liên tục xuyên dáng la to. Cặp môi đỏ mọng vô cùng ướt át. Ngón tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lấy phía sau lưng Sở Vân. Đến khi không chịu nổi, nàng liền cắn lên trên bả vai Sở Vân. Hiếu chiến cùng quật cường khiến cho thời gian nàng chống đỡ được dài hơn Dịch Yên cùng Hoa Mai rất nhiều. Nhưng cuối cùng, thân thể nàng chấn động một cái. Mắt đẹp mở lớn. Lúc này nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu bàng bạc từ thứ kia của Sở Vân phúng dũng vào trong thân thể nàng. Chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, cỗ nhiệt lưu này đã lưu chuyển khắp toàn thân nàng, toàn diện đề thăng tố chất thân thể nàng. Cỗ nhiệt lưu này chính là tiên thiên nguyên tinh. 72 hương phi cùng tiên phi bất đồng. Các nàng là phàm thể hậu thiên. Cho nên cùng sở vân âm dương giao hòa, sẽ không sinh ra tiên thiên nguyên tinh. Chênh lệch cấp độ giữa song phương quá lớn, sẽ không sinh ra con cái. Phi Yến thỏa mãn u, v, quy, quy, mơ, một tiếng cảm thấy toàn thân ấm áp. Tiên thiên nguyên tinh ôn hòa, hóa tan thần trí nàng, cuối cùng Phi Yến cũng lâm vào hôn mê. Một ngày một đêm qua đi, 72 hương phi liên tục thay phiên, cuối cùng toàn bộ lâm vào hôn mê. Trong khi các nàng say ngủ, tiên thiên nguyên tinh không ngừng cải tạo thân thể các nàng để thăng thiên tư của các nàng. Luận thiên phú, chúng hương phi vẫn kém hơn tiên phi một bậc. Nhưng không sao. Chỉ cần liên tục thay đổi hơn 10 hồi, các nàng sẽ được cải tạo một cách triệt để, có được thân thể tiên thiên. Đến lúc đó thiên tư có thể sánh ngang cùng chú tiên phi rồi. Ngoài thánh nhân, toàn bộ Cửu Châu chỉ có mình Sở Vân mới có được loại thủ đoạn nghịch thiên này. Từ lúc kiến tạo Yên Chi Quần Phương Điện, hương phi quý vị, đây đã là lần thứ 23 mơ dương luân chuyển đại trận mở ra. Mỗi lần đại trận mở ra, chúng hương phi đều lâm vào hôn mê. Nhưng thời gian hôn mê càng lúc càng ngắn. Từ lúc ban đầu là 7 ngày 7 đêm giờ chỉ còn 3 ngày 3 đêm. Điều này chứng minh thân thể các nàng đang từ từ chuyển hóa thành thân thể tiên thiên. Xem ra 2 ngày 2 đêm sau các nàng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó báo cho ta, ta lại đến chủ trì đại trận. Sở Vân như không có việc gì đứng lên, mặc quần áo. Hắn có tiên thiên đạo thể, tinh lực tràn trề như biển. 144 người vẫn chưa tính là cái gì. Cho dù số lượng gấp đôi, hành lạc gấp 10 lần đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ như ăn bữa sáng. Ra khỏi đại trận, Sở Vân lơ lửng trên không trung, bao quát toàn bộ tiên nang thế giới. Chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Kim Bích Hàm xuất lính Chư Tinh Quốc, mở rộng thế lực đến 500 tòa thành trình. Thư Thiên Hào đã sớm thoái ẩn, hôm nay đang lưu lạc phía chân trời, toàn tâm toàn ý để thăng tu vi của bản thân. Kim Bích Hàm dùng thực lực vương cấp trấn áp Đôn Hoàng Vương Đô, Bạch Miễn, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti được xưng là Chư Tinh Tứ Thiên Vương, là những lão tướng được thiên hạ vinh danh. Mà Hoàng Hiếu, Chữ Y, Nhan Khuyết, Hoa Anh theo thứ tự trưởng quản quân bộ, thương bộ, hộ bộ cùng lại bộ được xưng là Chư Tinh Tứ Thừa Tướng. Sở Vân âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ cũng đều là nhân trung chi kiệt. Hôm nay, tu vi ít nhất cũng là quân cấp. Hoàng Hiếu, Bạch Miễn đứng đầu văn thần võ tướng, thậm chí đã là hầu cấp đỉnh phong. Với lực lượng thượng tầng khủng bố như vậy, một phương Kim Bích Hàm trong tiên nang thế giới hoàn toàn có thể ngạo thị quần hùng. Bởi vậy cho dù mất đi 72 yên chi cấm vệ quân cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì Sở Vân hiển lộ thần tích, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, thanh thế của bọn họ được phóng đại. Tốc độ khuyết trương thế lực so với trước kia nhanh gấp 2-3 lần. Đây là tốc độ khuyết trương mà Kim Bích Hàm cực lực ước thúc. Trên phương diện tín ngưỡng cũng thu được rất nhiều thắng lợi. Thần tích hiển linh, lực lượng vĩ đại vượt quá sức tưởng tượng, có thể khiến cho con người ta sùng bái, sợ hãi, cuồng nhiệt. Mà những cảm xúc này chính là cội nguồn của tín ngưỡng. Đương nhiên thần tích như vậy tuyệt đối không thể thi triển quá nhiều. Thi triển càng nhiều hiệu quả thu được càng thấp. Thậm chí có thể phản tác dụng. Bảo trì thần bí có thể khiến cho tín ngưỡng của con người vững chắc. Đương nhiên, ngoài thu hoạch cũng có tổn thất. Dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa chiến tranh, rất nhiều ngự yêu sư tử vong. Số lượng yêu vật tử nạn tăng một cách chóng mặt. Rất nhiều thành trì phồn hoa đã biến thành một phế tích không còn dấu vết con người. Mượn cuồng tín đồ của Sở Vân mà nói, trước kia tại Mục Mã Thành thu được hơn 30 vạn. Hôm nay, trải qua sự tẩy lễ của chiến tranh, sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại 25 vạn. Bất quá Sở Vân không chút đau lòng hoặc thương tiếc nào. Sóng xô cuốn cát, chỉ còn lại tinh hoa, 25 vạn cuồng tín đồ còn lại, bình quân tu vi rất cao. Linh quang càng mạnh, liên lụy đến Sở Vân càng được giảm bớt. Hơn nữa hiện tại Sở Vân cũng đã thí nghiệm xong. Phát triển ngự yêu sư kỳ nhân cấp trở thành cuồng tín đồ là lựa chọn tốt nhất. Nếu sử dụng nhân đạo vô lượng trên người hào hùng cấp, chỉ có thể phát triển thành kiền thành tín đồ. Tín ngưỡng kém hơn một bậc, chênh lệch quá lớn, bởi vậy không nên lựa chọn. Nếu xuống một cấp thành dị sĩ cấp, tuy rằng đều là cuồng tín đồ nhưng linh quang quá yếu ớt, đối với bản thể tạo thành liên lụy quá lớn, được không bù nổi mất. Bởi vậy ngự yêu sư kỳ nhân cấp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại toàn bộ ngự yêu sư kỳ nhân cấp trong tiên nang thế giới chưa vượt quá con số 2 vạn. Đừng tưởng rằng con số này rất lớn. Kỳ thực đại bộ phận ngự yêu sư đều là bất nhập lưu. Thậm chí rất nhiều người chỉ có thể coi là chức nghiệp sinh hoạt. Căn bản không thể dùng yêu vật chiến đấu. Chỉ có thể là nông công thương, nuôi sống gia đình. Trong tiên nang thế giới của Sở Vân, trung bình cứ 500 ngự yêu sư có được một người có tu vi tuấn kiệt cấp đã là tốt lan rồi. Trong thành trì trên vạn nhân khẩu có được một vị dị sĩ cấp. Nơi này tuyệt đối có thể tán thưởng là địa phương địa linh nhân kiệt. Kỳ nhân cấp thì vô cùng thư thớt. 10 vị dị sĩ cấp chưa chắc đã có được một người có thể tấn thăng thành kỳ nhân cấp. Một thành trì có hơn 10 vạn nhân khẩu mới chỉ có được 1-2 người. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì thời gian phát triển của tiên nang thế giới còn ngắn. Cho dù được những tiên nang khác bổ sung, nhưng đều là tiên nang trong tay đại đế. Bình quân phương diện tu vi căn bản không thể so sánh cùng tiên nang thế giới của hoàng giả. Càng chưa nói tới có thể so sánh cùng Cửu Châu. Bất quá theo chiến tranh liên miên, tiềm lực trong con người được khai thác đến mức tận cùng. Tiêu chuẩn tu vi đại chúng càng ngày càng được đề cao. Chiến tranh có thể đẩy cao tu vi của dân chúng. Đương nhiên chiến tranh cũng khiến cho nhân khẩu giảm mạnh. Trên thực tế, không chỉ có nhân loại, ngay cả số lượng yêu thú, yêu thực di chuyển đến từ những nơi khác cũng giảm xuống một cách rõ rệt. Rất nhiều yêu binh vừa mới luyện chế ra, nhưng cũng có rất nhiều yêu binh hao tổn trên chiến trường. Trước kia trong tiên nang thế giới của Sở Vân, cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Bất kể là con người hay là yêu vật, số lượng đều đạt tới cực hạn mà tiên nang có thể thừa nhận. Sinh cơ hùng hồn, một thời cực thịnh. Nhưng lúc này dưới chiến hỏa liên miên, rất nhiều tử vong cùng máu tươi. 10 người chết 4. Tỷ lệ yêu vật hao tổn lại càng thêm nghiêm trọng. Trước kia trong các khu rừng nhiệt đới vang lên thanh âm của đủ loại yêu vật, hôm nay chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét. Có vài vị tiên phi nhìn không được, khuyên can Sở Vân nên dừng chiến tranh lại. Nhưng Sở Vân thờ ơ. Xưa nay, người thành đại nghiệp ai lại không nhất tướng vạn cốt khô, sao có thể lòng dạ đàn bà mà nhân từ nương tay. Sự nghiệp thống nhất tín ngưỡng lại càng là bá nghiệp thiên thu. Phải dốc cả vốn gốc chế tạo ra trụ cột tín ngưỡng vững chắc nhất. Chỉ cần trụ cột kiên cố, ngày sau thu người tới đồng hóa cùng truyền bá tín ngưỡng tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Thiên địa bất nhân, dĩ vãn vật vi xô cẩu. Câu nói này ta càng ngày càng thêm thấm thía rồi. Giờ phút này ánh mắt Sở Vân xuyên thấu qua vô tận không gian cúi nhìn toàn bộ giang sơn. Thiên địa không phải nhân trị, mà là pháp trị. Bởi vậy mới có lưới pháp tắc bao phủ càn khôn. Phồn diễn sinh tức đều phải tuân theo pháp tắc của lưới pháp tắc. Chỉ cần có lưới pháp tắc, tư tưởng thế giới mới bình hành. Thiên địa sẽ không vì bất kỳ một tồn tại nào. Vạn vật tương sinh tương khắc. Chắc chắn sẽ có quan hệ khắc chế cùng bị khắc chế. Bởi vậy, phía dưới lưới pháp tắc, chúng sinh bình đẳng, ai cũng không có đặc quyền. Cho nên dĩ vạn vật vi xô cầu chính là đối xử với vạn vật như nhau, cũng không giảng nhân tình, đây chính là bất nhân. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Lão thiên không có một chút nhân từ. Coi vạn vật như chó rơm. Đó chính là lãnh khốc vô tình. Nhưng chỉ có người chính thức lý giải mới có thể minh bạch đạo lý trong những lời này. Bởi vì trong thiên địa luôn có một thứ đại nhân ái. Nhân ái ở đây chính là tuyệt đối công bình. Công chính. Đối với vạn linh đều đối xử như nhau. Đối xử công bằng chính là thứ nhân ái lớn nhất. Dùng sóng lớn cuốn cát, còn lại chỉ là tinh anh tín ngưỡng thu hoạch được chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuy rằng rất nhiều yêu vật chết đi, nhưng yêu tinh trúc tạo thành. Một bộ phận nhỏ bị nhân loại lợi dụng. Đại bộ phận đều bị thiên địa phân giải. Một bộ phận trong số này được yêu vật trận nhãn hấp thu. Bởi vậy toàn bộ tiên nang thế giới càng thêm vững chắc. Một bộ phận lại hình thành lên các loại tài nguyên. Phân bố trong thiên địa. Trước kia các tộc bầy đó tiếp xúc chặt chẽ với nhau, không có không gian phát triển cho riêng mình. Tựa như 10 người chen vào một căn phòng 4 người. Cho dù trúc tiên phi dốc lòng bố cục, nhưng nhân tâm cuối cùng có hạn, vẫn có vô số địa phương không hợp lý. Nhưng trải qua chiến tranh nhân loại, yêu vật hoang dã tranh đoạt, toàn bộ thế giới đang tự điều chỉnh lại. Địa phương không hợp lý càng ngày càng ít. Tự nhiên tuần hoàn một cách trôi chảy. Chuỗi sinh vật càng thêm vững chắc. Tuy rằng trước kia tiên nang thế giới phồn vinh, hưng thịnh đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng chỉ là chắp vá lên nhau. Tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Không hề ổn định. Tiềm lực phát triển cũng vô cùng nhỏ bé. Tựa như một người gầy yếu khiêng trên vai một đống lớn đồ vật đi về phía trước. Như vậy có thể đi được bao xa? Hôm nay trải qua chiến tranh tẩy lễ, gánh nặng đã được giảm bớt, đồ vật lưu lại không gì không phải được tuyển chọn kỹ càng. Những thứ loại bỏ đều được sử dụng, người gầy yếu đã trở thành một vị tráng hán. Bởi vậy tình cảnh lúc này biến thành một tráng hán y phục giản nhẹ, đang bước từng bước dài hướng đến tương lai tươi sáng. Trước sau đối lập, vừa nhìn đã hiểu rõ. Sở Vân không chỉ có được một trụ cột tín ngưỡng vững chắc, hơn nữa sẽ có được một tiên nang thế giới càng thêm ổn định, tiềm lực phát triển càng lớn. Trong khi Sở Vân tưới tắm tiên thiên nguyên tinh cho 72 hương phi, muốn đề cao thân thể các nàng thành thân thể tiên thiên,

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 48-49 cung điện thủy tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 48-49 cung điện thủy tinh. Thì ra là Tiêu cô nương. Tào Hữu Đạo chắp tay thi lễ, sắc mặt lộ ra một nghi hoặc. Chẳng lẽ cô nương chính là thiên tài vẫn lạc Tiêu gia nổi danh khắp nơi Tiêu Yến? Mạng lưới tình báo của Tào được kiện toàn. Tào Hữu Đạo từ nhỏ đã đánh thức được lực lượng huyết mạch. Có năng lực gặp qua tuyệt đối không quên. Tiêu Yến gật gật đầu. Chính là ta. Tào Hữu Đạo dò xét Tiêu Yến từ trên xuống dưới, thần sắc giật mình cao giọng cười. Tin đồn quả nhiên không thể tin. Tiêu cô nương phong thần nguyệt lãng. Anh tư bột phát. Là khanh thương mân côi. Có đại dũng khí. Không ngờ dám nhóm lửa ngay giữa mơ lịch hoang địa. Khiến cho ta cũng phải hổ thẹn. Hắn rốt cuộc nhìn không được thăm dò rồi. Tiêu Yến kiều tiếu một tiếng. Nếu lúc trước gặp Tào Hữu Đạo nàng sẽ cảm thấy khẩn trương, cảm thấy không tự nhiên. Nhưng hiện tại, trải qua Sở Vân dạy dỗ, không những tu vi của nàng được đề cao, ngay cả ánh mắt cũng được mở rộng. Vì vậy thiếu nữ gật gật đầu, ánh mắt không chút cố kỵ nào dò xét Tào Hữu Đạo. Ngươi cũng không cần coi nhẹ mình. Ngươi chỉ có 15 tuổi đã có tu vi hào hùng cấp, cũng được thiên địa chiếu cố. Bất quá ngươi vừa mới tấn chức hào hùng, tu vi còn cần phải củng cố. Chạy loạn trong mơ lịch hoang địa còn không bằng tìm một hoàn cảnh yên ổn mà tu luyện. Tuy rằng Tiêu Yến chỉ có tu vi dị sĩ đỉnh kém hơn hào hùng cấp. Nhưng nàng lại có được tinh dược hồn giới, bên cạnh là Sở Vân khiến cho nàng có được lực lượng vô hạn. Lúc nói lời này, thần thái thiếu nữ có phong phạm của một vị tiền bối. Tào Hữu Đạo lập tức chấn động. Hắn mới tấn chức hào hùng, tin tức vẫn một mực bị phong tỏa, chính là vì sợ dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Dù sao sông cả nước xiết, cây cao đón gió. Nhưng người thiếu nữ trước mắt không ngờ thấy được tu vi của hắn. Điều này sao có thể? Vẻ mặt thập bát kỵ sau lưng công tử áo trắng cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng sự tình không có khả năng hết lần này tới lần khác xảy ra trước mắt bọn hắn. Bọn hắn đâu biết rằng trên người Tiêu Yến lại tồn tại một hoàng dược Sở Vân. Cho dù chiến lực hồn phách thua xa Lắc Xa Lơ ngự yêu sư đồng cấp, nhưng dù sao vẫn là tồn tại cao giai. Vận dụng hồn lực dò xét đối phương cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thiên vận chi tử, Tào Hữu Đạo này lại là thiên vận chi tử mà Dược Châu dưỡng dục ra. Ha ha, thực là thú vị, Độ Nhi, sau này ngươi cứ đi cùng hắn. Mượn nhờ khí vận của hắn, thu hoạch của con lại càng lớn. Sở Vân âm thầm nói với Tiêu Yến. Thế nhưng sư phụ, nếu mạo muội đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ là bị người ta hiểu lầm là tâm hoài ý xấu. Hơn nữa dường như bọn hắn đối với Độ Nhi rất kiêng kỵ. Tiêu Yến lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ thực sâu trong lòng nàng chỉ muốn ở chung cùng Sở Vân, tự do tự tại, khổ tu. Tuy rằng có chút buồn tẻ, đơn giản, nhưng lại rất vui vẻ. Hài tử ngốc, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chỉ là địa vận chi tử, không bằng thừa dịp này. Đợi đã, có kiếp yêu tập kích. Sở Vân nói nửa câu, bỗng nhiên cảnh báo. Tiêu Yến đứng bật dậy, khẩn trương nhìn về phương hướng phía đông nam. Nàng vô cùng tín nhiệm Sở Vân, chưa bao giờ hoài nghi lời hắn nói. Mấy người Tào Hữu Đạo giật nảy mình khi nhìn thấy phản ứng của Tiêu Yến chợt biến thành kích động như vậy. Bất quá đợi đến khi bọn hắn dõi mắt theo ánh mắt của Tiêu Yến, nhìn về phương xa, sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Là đầu kiếp yêu mộng yểm mã tu vi nghìn vạn năm kia. Có người run run nói. Tiêu Yến lập tức nhíu mày, phẫn nộ nhìn về phía đoàn người Tào Hữu Đạo, trầm giọng quát. Là các ngươi rủ nó tới đây. Sắc mặt Tào Hữu Đạo đỏ lên, xấu hổ nói. Tiêu cô nương thực xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy tới cô nương. Tiêu Yến cười lạnh không ngớt. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Chạy đi. Chuyện là do các ngươi gây ra. Các ngươi cử ra một người. Dẫn dụ mộng yểm mã đi chỗ khác. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi nữa. Mộng yểm mã là kiếp yêu. Linh quang hùng hậu. Trí lực so với phàm nhân còn cao hơn một bậc. Còn hiểu được chiến thuật làm suy yếu trước dễ khó sau. Nhất định sẽ đuổi theo kẻ lạc đàn. Người dẫn dụ mộng yểm mã tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng có thể tranh thủ một khoảng thời gian để cho những người còn lại chạy trốn. Tiêu cô nương, yêu cầu của ngươi ta không đáp ứng. Thập bát kỵ là thuộc hạ của ta, hơn nữa còn là bằng hữu của ta. Hy sinh bất kỳ người nào, ta tuyệt đối không cho phép. Tiêu cô nương, ngươi có thể cùng chúng ta chạy trốn. Thanh âm Tào Hữu Đạo tràn đầy khí phách. Trong lúc nhất thời khiến cho thập bát kỵ cảm động không thôi. Hừ, đến giờ phút này còn tìm cách mua chuộc nhân tâm. Tiêu Yến cười lạnh, xem như chấp nhận đề nghị của Tào Hữu Đạo. Nàng gọi ra chớ chú nha, xoay người ngồi lên. Chớ chú nha lập tức vỗ cánh bay đi. Chúng ta cũng đi. Đoàn người Tào Hữu Đạo cũng không chậm trễ hơn chút nào, leo lên yêu thú, nhanh chóng di chuyển trong mơ lịch hoang địa. Kiếp yêu mộng yểm mã tu vi nghìn vạn năm. Chỉ chiến lực đại đế mới có thể sở hữu. Tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể kháng cự. Nhưng kỳ quái chính là tuy rằng tốc độ của đầu mộng yểm mã này vượt xa nhóm người bọn họ. Nhưng cứ đi một chút lại ngừng một chút. Phảng phất như đang hí lồng bọn họ. Khiến cho Tào Hữu Đạo cùng Tào gia thập bát kỵ tràn đầy bối rối. Còn Tiêu Yến ngồi trên lưng chớ chú nha, mặt mũi tràn đầy chấn định. Vừa bay vừa ngầm câu thông cùng Sở Vân. Sư phụ, hắn mà là thiên vận chi tử so với Độ Nhi còn mạnh mẽ hơn. Độ Nhi cảm thấy không tin tưởng chút nào, bị kiếp yêu đuổi giết chẳng khác gì chó chết, đây mà là vận khí tốt. Tiêu Yến đích xác chấn định, bởi vì nàng biết rõ Sở Vân có thể trấn áp vĩnh trụ bí tương quái. Sở Vân cười hắc hắc. Ngươi còn không nhìn ra. Đầu mộng yểm mã này không phải yêu vật hoang dã, mà là được người nuôi dưỡng. Thật sự, người nào lại nhàm chán như vậy, nếu như vậy mục đích của hắn là gì? Đây là kiếp yêu tu vi nghìn vạn năm. Người phía sau màn ít nhất cũng phải có tu vi đại đế. Đây hẳn là một trong tam hoàng ngũ đế Dược Châu. Có ý tứ. Ta đã đoán được ý đồ của bọn hắn rồi. Kế tiếp ngươi không nên chủ động liên hệ ta. Ta sẽ liên hệ với ngươi. Ngươi nghìn vạn lần không được đáp lại ta. Ngươi vẫn không thể hoàn toàn thu liếm tâm niệm. Rất dễ dàng bị đại đế phát giác. Ngươi chỉ cần nghe và làm là được rồi. Sở Vân thận trọng dặn dò. A, Đỗ Nhi nghe theo lời sư phụ. Tiêu Yến lập tức đáp ứng. Chết tiệt, mộng yểm mã càng lúc càng tới gần rồi. Không thể kéo giãn khoảng cách, tốc độ của nó quá nhanh. Chờ một chút, phía trước tại sao lại có một ngọn núi? Đúng lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, xa xa phía chân trời chợt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cao tới mấy trăm trượng, sơn thể đều là đá xương người, chân núi là một mảng lớn khô cốt oanh lâm một. Từ xa nhìn lại tựa như một cự nhân màu trắng, lặng lặng đứng giữa thiên địa. Đôi mắt xám như tro tàn của mọi người dấy lên ngọn lửa hy vọng. Chúng ta được cứu rồi. Tiến vào ngọn núi này là có thể thoát ly tầm mắt của mộng yểm mã. Đi, kỳ thực cũng không còn lựa chọn nào khác. Một nhóm người tiến vào núi xương người kinh động đến một bầy yêu vật hoang dã. Trước khi bầy yêu vật kịp phản ứng, mọi người đã thuận lợi đi sâu vào trong núi. Trong núi tìm kiếm, lại có phát hiện một cung điện thủy tinh lặng lặng nằm ở giữa sơn cốc. Nó xa hoa, màu trắng đục, bởi vậy hài hòa cùng màu của ngọn núi, phải đi tới gần mới có thể phát hiện ra. Đại môn của cung điện thủy tinh đóng chặt, nhưng môn chủ hai bên lại có khắc chữ. Đây là văn tự cổ đại của Duyệt Châu. Có ý nghĩa chính là trong cung điện có cất giấu bảo vật. Chờ người hữu duyên kế thừa y bát của tiên hiền. Về phần có phải người hữu duyên hay không, phương pháp kiểm tra cũng rất đơn giản. Cứ thử tiến vào cung điện thủy tinh là được. Nếu có thể tiến vào chính là người hữu duyên. Kỳ quái, mơ lịch hoang địa chỉ có địa hình bình nguyên, tại sao lại xuất hiện một ngọn núi lớn như vậy? Thiếu chủ, ngài xuất thân cành vàng lá ngọc, không thể khinh người, trước cung điện thủy tinh có lẽ sẽ có bẫy dập. Để thuộc hạ đi trước kiểm tra. Tào gia thập bát kỵ hướng đường vô tâm xin chỉ thị. Tào hữu đạo trầm ngâm nói. Cũng được, các ngươi đi đi. Thập bát kỵ lập tức cử ra một người, cẩn thận từng bước đi đến trước cửa cung điện, thử đẩy đại môn. Lập tức, hai cánh cửa chậm rãi dạt qua hai bên, tình hình bên trong cung điện hiện ra trước mặt mọi người. Không ai ngờ được, đại môn cung điện cứ nhẹ nhàng như vậy đã được mở ra. Trong lúc nhất thời mọi người có chút sững sờ. Giật mình nhất chính là người đi tiên phong kia, hắn trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng trong điện, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong điện lơ lửng vô số bảo vật, còn có đủ loại ngọc giản, vô số trứng yêu thú tuyệt phẩm, còn có hạt giống yêu thực, các loại yêu binh, đan dược, tiên năng, nhiều vô số kể. Chúng tản ra đủ loại màu sắc rực rỡ, mọi người chỉ nhìn một lúc đã cảm thấy hoa cả mắt. Thập bát kỵ quay đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sát cơ mịt mờ quét về phía Tiêu Yến. Những thứ này đều là trọng bảo, nếu đồn ra bên ngoài tuyệt đối sẽ dấy lên một cuộc tranh giành. Vài món cá biệt trong đó còn có ý nghĩa chiến lược. Thà rằng mình không chiếm được, cũng không thể để cho ngoại nhân đoạt được. Tiêu Yến chính là ngoại nhân. Nếu thiếu nữ này không lưu lại một ấn tượng quá thần bí, sâu không lường được. Chỉ sợ những kẻ tâm ngoan thủ lạc như bọn hắn đã sớm ra tay. Thiếu chủ trong điện rất an toàn, không có bẫy dập. Ngự yêu sư đi tiên phong quay đầu hô lớn. Trên mặt Tào Hữu Đạo đã sớm tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nhưng do dự một chút, không có cất bước, mà quay đầu nói với thập bát kỵ đứng ở phía sau. Đây đều là cơ duyên, người hữu duyên đều sẽ có phần, các ngươi cũng vào luôn đi. Thập bát kỵ vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến vào cung điện thủy tinh. Nhưng đại môn đã được mở ra. Không ngờ có một nhóm người bị một bức tường vô hình ngăn cản ở ngoài điện không thể bước vào. Tính cả vị ngự yêu sư vừa mới đi vào, trong thập bát kỵ chỉ có 4 người thành công bước vào đại điện. 4 người này đều là nhân vận chi tử, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Sở Vân chứng kiến tình cảnh này, nội tâm càng thêm chắc chắn. Rốt cuộc Tào Hữu Đạo cũng xác thực, không có bẫy dập. Trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn về phía Tiêu Yến trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Có chút ý tứ, Tiêu cô nương vào trước hay là ta vào trước? Tiêu Yến có chút do dự, nhưng đúng lúc này trong đầu nàng vang lên thanh âm của Sở Vân. Vì vậy thiếu nữ lập tức tiến vào cung điện thủy tinh. Nàng là địa vận chi tử. Vừa tiến vào đại điện, toàn bộ hào quang tỏa ra từ cung điện thủy tinh lập tức chấn động, khiến cho mọi người nhao nhao lăng đến ánh mắt kinh dị. Sắc mặt Tào Hữu Đạo trầm xuống, vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, vừa nãy đã động thủ tiêu diệt Tiêu Yến, còn thử dò xét cái gì. Bây giờ thì hay rồi, bảo vật trong điện lại phải phân ra một phần cho Tiêu Yến, chuyện càng ngày càng trở nên phiền toái. Hắn vừa tính toán, vừa đi về phía đại điện. Cung điện thủy tinh cảm ứng được sự tồn tại của thiên vận chi tử lập tức bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Trong lúc nhất thời quang huy rực rỡ, xa hoa hoàn mỹ. Rất tốt, rất tốt. Ta là người vô cùng hữu duyên, bảo vật ở đây đều phải thuộc về ta, thuộc về Tào gia chúng ta. Tào Hữu Đạo vừa mừng vừa sợ. Tiêu Yến lạnh lùng cười, nhìn Tào Hữu Đạo cuồng tiếu. Ngươi nghĩ thực hay. Khuôn mặt Tào Hữu Đạo âm trầm, thanh âm lạnh lùng. Như thế nào, Tiêu cô nương còn chưa rõ thế cục. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cô nương. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tiêu Yến ngắt lời. Ngươi bị mù hay sao, coi hàng chữ khắc trên mái vòm thủy tinh đi. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn ba bảo vật, lấy nhiều hơn sẽ bị trừng phạt. Gì? Có chuyện này? Tào Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, quả thực đúng là có hàng chữ này. Hắn phẫn nộ nhìn bốn người thuộc hạ. Ánh mắt phún lửa, rõ ràng là đang nói sao các ngươi không phát hiện ra chuyện này. Hại ta xấu mặt như vậy. Bốn người thuộc hạ tràn đầy ủy khuất. Bọn hắn đều bị những bảo vật lơ lửng trên không trung hấp dẫn. Ai quan tâm đến mấy hàng chữ khắc trên mái vòm. Hiện tại quan sát mới phát hiện ra đây là văn tự cổ đại của Dược Châu, ghi lại nguồn gốc của cung điện thủy tinh. Mọi người quan sát một cách cẩn thận, thần sắc tràn đầy kích động. Không ngờ tòa cung điện này lại có lai lịch lớn như vậy. Đây là do Dược Châu Tam Hoàng Ngũ Đế kiến lập, mục đích là muốn thu đệ tử, lập giáo phái. Đúng vậy. Chỉ cần thu được những bảo vật cùng ngọc giản có liên quan trong đại điện, có thể trở thành môn hạ của những chúng đế hoàng. Đến lúc đó thì phát tài rồi. Bốn người thuộc hạ càng nói càng kích động, nước miếng văng tứ tung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 50 tình hà dĩ kham. Tào Hữu Đạo cũng tràn đầy kích động. Nhưng sự tình phát sinh ngay sau đó, khiến cho tâm tình của hắn lập tức bắt đầu không xong. Các ngươi đang làm gì? Hắn gầm lên. Bốn người thuộc hạ mắt điếc tai ngơ, mặc kệ hắn gầm thét, cả đám hai mắt tỏa sáng, la lớn. Đoạt cướp được một ngọc giản, ta cần gì phải làm Tào gia thập bát kỷ nữa? Đây là cơ duyên nghìn năm khó cầu. Ta có thể đi vào đại điện chứng minh ta cũng là người hữu duyên. Bốn người trước sau lập tức xuất thủ, sắc mặt vặn vẹo đến cực độ, ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Ngoài trừ khế ước linh quang, nếu không sẽ không có trung thành tuyệt đối. Kỳ thực Tào gia thập bát kỷ đều trung thành, nhưng loại trung thành này cũng phải đổi lại một cái giá lớn. Nếu như hấp dẫn từ ngoại giới vượt qua cái giá đổi lấy sự trung thành, như vậy việc bọn họ làm phản cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hừ, đợi một lát nữa sẽ tính sổ với các ngươi. Tào Hữu Đạo không ngăn cản nổi, sắc mặt âm trầm đến cực độ. Hắn cũng triệu ra yêu vật, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Thập tứ kỵ đứng ngoài thấy vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Yến thì lặng lặng khoanh tay đứng nhìn, không hề ra tay mà đợi thời cơ. Bỗng nhiên trong đầu, nàng vang lên thanh âm của Sở Vân. Tiên nang hồng nhung tuyết biên ở trước mặt. Tiêu Yến ra tay nhanh như chớp, chỉ huy yêu vật đoạt lấy tiên nang. Mở ra xem xét, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, so với tiên nang thượng đẳng phổ thông còn rộng hơn nhiều. Theo suy đoán của Sở Vân, đây là sản phẩm của một vị đế hoàng nào đó khi luyện chế tiên nang tuyệt phẩm nhưng thất bại. Không hề nghi ngờ đây là tiên nang nửa tuyệt phẩm. Giá trị của nó tuyệt đối có thể đạt tới 5 bảo vật quý giá nhất trong điện. Tiêu Yến thu lấy tiên nang, lập tức trở về lặng lặng quan sát cuộc chiến nảy lửa trong đại điện. Tào Hữu Đạo hung hăng ép 4 người thủ hạ phản chủ xuống thế hạ phong. Đủ loại đạo pháp liên miên bất tuyệt. Thế công cuồn cuộn như sóng cả khiến cho 4 người không ngừng kêu khổ. Lúc đầu bọn hắn còn thu liếm một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn đã phát hiện ra. Cung điện thủy tinh này cực kỳ kiên cố. Ngay cả những bảo vật lơ lửng trên không trung cũng được một tầng ánh sáng che chở. Căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ dư ba của trận chiến. Vì vậy chiến đấu càng thêm nảy lửa. Tiểu tử, đừng ép chúng ta. Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Rất nhanh, 4 người thủ hạ đã liều mạng. Tuy rằng Tào Hữu Đạo vẫn chiếm được thượng phong, nhưng cuối cùng, rốt cuộc hắn vừa mới tấn thăng hào hùng sơ đoạn. Mà địch thủ của hắn lại là 4 kỳ nhân đỉnh phong. Chênh lệch chỉnh thể cũng không quá lớn. Tiêu Yến sống chết mặc bay, trong chốc lát lại nghe được thanh âm của Sở Vân. Tấm kính phía bên phải. Giờ phút này, đủ loại đạo pháp va chạm. Dư ba của cuộc chém giết khiến cho tất cả bảo vật trong đại điện nhảy múa loạn xạ. Tiêu Yến ngẩn người, chỉ thấy tấm kính cùng vài món bảo vật va chạm vào nhau, bắn đến địa phương khác. Ngược lại 3 viên ngọc giản bay thẳng tới phía nàng. Sở Vân thấy thế cười lạnh, nói với Tiêu Yến. Nhìn vạn lần không được tiếp xúc cùng những ngọc giản này, mau đuổi theo tấm kính kia. Thiếu nữ lập tức nghe theo, không có người quấy nhiễu, rất nhanh nàng đã đoạt được tấm kính. Toàn cơ kính là yêu binh của toán sư, có thể đoán trước được tương lai. Tuyệt đối là bảo vật có thể đạt tới 3 vị trí đầu trong điện. Nó bị phong ấn, không được bỏ niêm phong, nhanh cất kỹ nó. Sở Vân cười ha hà. Thiếu nữ cũng tràn đầy vui vẻ, lập tức cất toàn cơ kính vào trong ngực. Một kỵ thừa dịp hỗn loạn trong lúc vô tình bắt được một ngọc giản. Ngọc giản lập tức tỏa sáng, bao phủ lấy hắn, hình thành một màn ánh sáng bảo hộ cường đại, mang theo hắn lập tức thoát ly trận chiến. Ta trở thành môn đồ của Lịch Đế rồi. Trời ạ, ta thành công rồi. Tiếng hét tràn đầy kích động của hắn dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Các ngươi xem, ngọc giản trong tay hắn phát ra ánh sáng. Chẳng lẽ ngọc giản phát ra ánh sáng chính là ngọc giản môn đồ? Không biết là do ai lên tiếng nhắc nhở. Đến lúc này, mọi người trong tràng mới phát hiện ra. Chẳng biết từ lúc nào, những bảo vật đang lơ lửng này tỏa ra hào quang không giống lúc trước. Đại bộ phận bảo vật vẫn được tầng ánh sáng bảo hộ, nhưng một vài ngọc giản trong số đó lại phát ra ánh sáng rất đặc biệt. Ta thử xem. Một kỳ cắn răng, chợt thò tay bắt lấy một ngọc giản phát ra ánh sáng rực rỡ. Dạ đế là sư tôn của ta rồi. Hắn lệ rơi đầy mặt, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người khác lập tức tỉnh ngộ. Hai người còn lại cũng không ham chiến, ánh mắt rời đến một vài ngọc giản lấp lánh. Chỉ cần chú ý một chút, lập tức có thể phát hiện ra rất nhiều ngọc giản tụ tập bên người Tào Hữu Đạo. Tiếp theo là bên người Tiêu Yến. Tuy rằng hai người này còn trẻ, nhưng không dễ chọc một chút nào. Hai kẻ liếc mắt nhìn nhau, chuyển rời đến một vài ngọc giản tỏa ra ánh sáng ở trong góc. Kỳ thực ngọc giản tỏa ra ánh sáng trong điện rất nhiều, hoàn toàn không cần tranh đoạt. Thậm chí Tiêu Yến chỉ cần tiện tay bắt lấy cũng có thể thu hoa được. Nhưng nàng tuân theo dạy bảo của Sở Vân, không động đến bất cứ ngọc giản nào. Thời gian không còn nhiều, bên cạnh ngươi là một chiếc bình ngọc. Ngươi giả bộ bắt lấy ngọc giản bên cạnh bình ngọc, nửa đường lập tức biến đổi, đoạt lấy chiếc bình ngọc. Lấy được rồi, lập tức xông ra khỏi cung điện, nhanh đi mau. Sở Vân chỉ điểm. Vâng. Tiêu Yến giả bộ nhìn chằm chằm vào ngọc giản bên cạnh chiếc bình ngọc, ra tay nhanh như tia chớp. Ngọc giản bên cạnh chiếc bình ngọc thoáng run rẩy một cái, không có né tránh mà chậm rãi bay về phía Tiêu Yến. Bỗng nhiên động tác của Tiêu Yến biến đổi, bắt lấy chiếc bình ngọc, dưới chân đạp một cái. Trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài cửa điện, ngăn nàng lại. Kinh ngạc qua đi, thập tứ kỵ ngoài điện lập tức sống to. Nhưng Tiêu Yến đã sớm có dự mưu, lập tức gọi ra chớ chú nha bay thẳng lên trời, rất nhanh đã rời khỏi núi xương người. Tuyệt Châu Tam Hoàng Ngũ Đế một mực ẩn ở sau màn ngây người. Chạy mất rồi. Tình huống tựa như Tinh Châu, bọn hắn cũng muốn thống nhất tín ngưỡng. Bởi vậy mới dựng lên tòa cung điện thủy tinh này, quang chiêu môn đồ. Nhưng tình huống trong Duyệt Châu lại càng thêm phức tạp. Chúng đế hoàng thương lượng rất lâu, cuối cùng mới định ra quy củ. Trong cung điện thủy tinh bố trí ngọc giản môn đồ. Khi vận chi tử chọn ngọc giản của người nào, sẽ trở thành môn đồ của người đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 hóa hồn hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 hóa hồn hồ. Đương nhiên ngọc giản của Tam Hoàng sẽ nhiều hơn ngọc giản của Ngũ Đế. Nhưng không ngờ Tiêu Yến lại không lựa chọn bất cứ một ngọc giản nào, mà lựa chọn ba bảo vật, sau đó lập tức xoay người chạy trốn. Tam Hoàng Ngũ Đế bó tay. Những bảo vật kia đều là mồi câu quá mê người, nhưng một con cá sau khi cắn câu lại cứ tiêu sái như vậy rời đi. Chuyện ni khiến cho chúng cường giả đế hoàng Duyệt Châu trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, sao địa vận chi tử này lại chạy mất? Một vị đại đế trợn tròn mắt. Chuyện này rất không hợp lý. Vì cái gì nàng không lựa chọn cơ hội trở thành môn hạ của chúng ta mà lại lựa chọn ba bảo vật? Có người nhíu mày. Có lẽ nàng cho rằng một khi lấy ngọc giản cũng sẽ bị vòng ánh sáng giam lại, bị giữ lại trong cung điện thủy tinh. Người bên cạnh sẽ gây bất lợi đối với nàng. Có một vị hoàng giả suy đoán. Không ai nói thêm câu nào nữa, Tam Hoàng Ngũ Đế lâm vào trầm mặc. Tình hình Duyệt Châu so với Tinh Châu phức tạp hơn nhiều. Cường giả hoàng cấp cao đoạn cốt hoàng của bọn hắn bởi vì trong thâm uyên không kịp né tránh, bị dư ba do trận chiến thánh nhân truyền đến gây trọng thương, thực lực giảm sút rất nhiều. Tính dưỡng đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục. Không chỉ Tam Hoàng tranh đấu kiêng kỵ lẫn nhau, ngay cả ngũ đế có những ăn oán tình cừu vô cùng phức tạp. Vì cường giả, đế hoàng Dược Châu đại đa số đều là Dược Đế thông qua tiểu trì nhục lâm phục sinh. Bởi vậy trong bát đại cường giả đại bộ phận là đến từ những châu khác. Trên người có rất nhiều cố sự, dây mơ dễ má, ăn oán tình cừu. Chỉ một, hai người trong số đó là tu luyện giả bản thổ Dược Châu từng bước tiến lên.